Chương 576, tới A, lẫn nhau tổn thương A. 576, tới A, lẫn nhau tổn thương A. Sơn bên kia biển bên kia đến cùng có một đám cái gì, cái này trở thành khốn nhiễu hải công tử nhức đầu nhất sự tình. Câu nói này nếu là đổi bình thường người hiện đại nghe đơn giản vài phút hát lên, nhưng là hải công tử cũng chưa từng nghe qua. Lữ Thụ kỳ thật cũng rất buồn nôn, hắn mặc dù có thể đem hải công tử chủ động triệu ra đến, nhưng là không biết vì cái gì lại không thể chủ động để con hàng này trở về. Cái này rất lúng túng, hải công tử có lẽ chính là biết điểm này cho nên mỗi ngày luyện kiếm thời điểm đều sẽ đi ra buồn nôn Lữ Thụ hai câu, để Lữ Thụ khó chịu không được. Hải công tử từ đầu đến cuối vô pháp nhận được đáp án, hắn cảm thấy việc này còn chưa xong, ngày mai nhất định phải hung hăng phê Lữ Thụ một cái, dạng này mới có thể tiêu mất trong lòng hắn mối hận. Ngày thứ hai rạng sáng hải công tử đúng hẹn mà tới, Lữ Thụ đang luyện kiếm đây chỉ nghe hải công tử nhẹ nhàng một câu, kiếm pháp của ngươi tiến bộ rất nhanh, bất quá đại khái mới đạt tới ta một thành trình độ. Không thể không nói ngộ tính của ngươi trong nhân loại coi như không tệ, bất quá nhân loại các ngươi thật sự là chỉnh thể đều quá kém. Lữ Thụ dở khóc dở cười, ta nghe nói. Sau khi nói xong hắn liền tiếp tục luyện kiếm, kết quả chờ nửa ngày cũng không đợi được hải công tử tâm tình tiêu cực giá trị. A, à, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ta nói hải công tử, ngươi ép buộc chứng đây là trong vòng một đêm cải biến sao? Nhưng mà hải công tử cũng không để ý tới hắn, chỉ là tiếp tục nói ra. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi tại vận kiếm thời điểm vẫn là quá cứng nhắc lại, quá ngu quá ngu. Lữ Thụ. Hắn suy nghĩ nửa ngày cảm thấy không thích hợp a, không có đạo lý hải công tử hôm qua còn có ép buộc chứng đây hôm nay liền không có rồi, không khoa học a, muốn nói đối phương hôm qua là làm bộ vậy cũng không có khả năng, dù sao tâm tình tiêu cực giá trị là không làm được giả đi. Ngay tại Lữ Thụ suy nghĩ quá trình bên trong hải công tử cười ha ha lấy trở về thừa ảnh kiếm, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ, Lữ Thụ bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cũng đừng là cái này hải công tử có phong bế chính mình thính giác thủ đoạn a, bằng không thì căn bản giải thích không thông a. Hắn lâm vào thật sâu trầm tư, không thể đối phương có thể tùy tiện buồn nôn chính mình, kết quả chính mình lại không thể buồn nôn người khác, Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất. Lúc buổi tối Lữ Tiểu Ngư cho Lữ Thụ gửi nhắn tin báo bình an, Lữ Thụ có chút hiếu kỳ không biết vì sao Lữ Tiểu Ngư gần nhất lấy được tâm tình tiêu cực giá trị ít đi rất nhiều, nhưng mà nói bóng nói gió nửa ngày cũng không có phát hiện manh mối gì. Ngược lại Lữ Tiểu Ngư tại trái lại thăm dò lúc trước hắn vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện đều như vậy kịp thời hỏi thăm tình huống. Việc này Lữ Thụ đương nhiên không thể nói, cái này muốn để Lữ Tiểu Ngư biết mình trước kia luôn kiếm nàng tâm tình tiêu cực giá trị còn phải rồi. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư tại tập huấn chúng qua còn rất khá. Từ lúc mới bắt đầu cùng đồng học đối lập đến bây giờ dựng đứng uy tín, Lữ Tiểu Ngư đã bị cái này tập thể tiếp nạp. Tại thực tế đối kháng bên trong, các huấn luyện viên ngay từ đầu cầm nam sinh tới kích thích nữ sinh tu hành. Kết quả hiện tại đã trái ngược, bọn hắn bắt đầu cầm Lữ Tiểu Ngư các nàng tới giáo dục nam sinh, mà lần này tập huấn bên trong nam sinh thì có chút nhức cả trứng, thật sự là lần này nữ sinh quá mức dữ dội một điểm, chẳng ai ngờ rằng bọn này nữ sinh từ lúc mới bắt đầu mềm yếu dần dần hướng một cái khác cực đoan biến chuyển, cường thế vô cùng còn đặc biệt thích tại thực tế đối kháng diễn tập trung hạ hắc thủ. Lữ Tiểu Ngư đối với người xa lạ từ trước đến nay rất bài xích, nhưng mà nàng bài xích là bởi vì nàng trưởng thành kinh lịch bên trong tự nhiên sinh ra bản thân bảo hộ ý thức. Nhưng khi nàng ý thức được đối phương chân chính thiện ý về sau, chính mình cũng sẽ chậm rãi buông xuống một số phòng bị không còn đâm người, liền phản phất Lý Huyền Nhất xuất hiện, ngay từ đầu Lữ Tiểu Ngư đổi lão gia tử thời điểm, lão gia tử gọi là một cái khó chịu, chỉ là về sau, nàng liền không thế nào đổi, tình huống hiện tại cũng có chút cùng loại, mặc dù bọn này đồng học cùng nàng quan hệ tuyệt đối còn chưa tới lão gia tử kia phân thượng, nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng quả thật rất ít đâm người, nữ sinh đối Lữ Tiểu Ngư oán niệm ít. Sau đó gần nhất thực tế đối kháng chậm rãi ngừng lại chuyển biến làm chiến thuật huấn luyện, cho nên liền liền nam sinh đối nàng tâm tình tiêu cực cũng thiếu rất nhiều. Trong lúc vô hình, Lữ Tiểu Ngư xác thực phục chúng, nàng cảm thấy mình lần sau gặp lại đến Lý Nhất Tiếu thời điểm liền có thể để Lý Nhất Tiếu giúp nàng hỏi một chút nhiếp đình, nhìn xem có thể hay không xin cái thiên la đương đương. Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư lần này là chơi này, hắn để điện thoại di động xuống tiếp tục hát tiểu tinh tinh. Nhất thời, một người xếp bằng ở trong phòng ngủ, tụ tập ngàn vạn tinh hà như rồng quyển phù hiện ở toàn bộ lạc thành trên không, nếu có nhân có khả năng nhìn thấy, vậy sẽ là sao cực quang còn mỹ lệ hơn tấm lụa. Rạng sáng, Lữ Thụ lần nữa từ sơn hà ấn bên trong lấy ra thừa ảnh hướng trong viện đi đến, tu hành tựa như một tòa núi cao, nhất định phải dùng hết tất cả khí lực mới có thể đi lên đỉnh núi đi xem phong cảnh. Người bình thường chỉ coi Lữ Thụ là cái có thể thức tỉnh may mắn, nhưng mà trên thực tế Lữ Thụ chưa hề hoài nghi tới chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ thành công. Bởi vì cái này 17 năm thời gian để hắn hiểu được một cái đạo lý, muốn nở mày nở mặt còn sống vậy liền nỗ lực so người khác càng nhiều cố gắng. Lý Huyền Nhất từng cảm thán chính hắn tại Lữ Thụ cái tuổi này thời điểm còn có thể lười biếng. Lý Nhất Tiếu đã từng bởi vì ham chơi bị trục xuất sư môn, nhưng mà Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ ham hưởng thụ quyền lực. Lữ Thụ một kiếm lại một kiếm chậm rãi diễn luyện, thần sắc chuyên chú mà trong suốt. Hải công tử từ thừa ảnh bên trong phiêu nhiên mà ra, đầu tiên là yên lặng nhìn một hồi, kỳ thật hắn cũng có chút cảm khái, đại khái đây cũng là thừa ảnh lịch đại kiếm chủ bên trong chăm chỉ nhất, dũng mãnh nhất, tinh tiến một cái. Nhưng là trong lòng tán thưởng về tán thưởng, Hải công tử phong bế chính mình thính giác, lạnh lùng nói ra, ngươi xác thực hẳn là mỗi ngày dậy sớm như vậy luyện kiếm, dù sao cần có thể bổ kém cỏi. Nói bóng gió Hải công tử chính là tại ám phúng Lữ Thụ quá vụng về, dù sao hắn hiện tại thần mã cũng nghe không đến, căn bản không cần lo lắng Lữ Thụ sẽ như thế nào phản kích. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên từ sơn hà ấn bên trong lấy ra thổi phồng đậu xanh ném xuống đất, ào ào lạp lạp tiếng vang bên trong từng khỏa đậu xanh tán loạn trên mặt đất, líp nha líp nhíp một mảng lớn, cùng bất quy tắc. A a a, Hải công tử lúc ấy liền điên rồi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đến từ Hải công tử tâm tình tiêu cực, giá trị 999. Đang khi nói chuyện, Hải công tử đã bắt đầu ngồi xổm ở khu vực đi kiếm hạt đậu. Hải công tử là thật không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà sớm ẩn giấu một nắm đậu xanh đang chờ hắn. Hắn ngược lại là muốn không nhìn tới những cái kia đậu xanh, nhưng là căn bản nhịn không được. Trong viện bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị, một cái chậm rãi luyện kiếm chịu đủ lấy Hải công tử nói dông dài trào phúng, mà đổi thành một cái thì một bên ngồi xổm trên mặt đất kiếm đậu xanh, một bên không ngừng lời nói công kích. Lữ Thụ trong lòng một trận cười lạnh, tới a, lẫn nhau tổn thương a. Hắn Lữ Thụ lúc nào bị người giễu cợt còn có thể chịu đựng, cái này nếu không đem Hải công tử đánh bại, về sau còn không phải mỗi ngày chịu đựng hắn trào phúng. Một ngày hai ngày vẫn được, nhưng là ngẫm lại về sau nếu là tháng một năm ba sáu năm ngày, mỗi ngày luyện kiếm thời điểm bên cạnh đều có người tại gièm pha chính mình, Lữ Thụ đã cảm thấy việc này nhất định phải có cái hợp lý phương pháp giải quyết. Hắn cùng Hải công tử, nhất định phải có một người nhận thua.